Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 647, Hắc Ám Ba Ngọn Nguồn. Phốc, nhất chỉ xuyên thủng, hắc ám mực nước xì xì bốc khói biến mất. Cường đại nhất chỉ xuyên qua hư vô, vỡ nát bóng đêm vô tận, đem cặp kia quỷ dị ánh mắt trực tiếp đâm bạo ra. Oanh, đại bạo tạc truyền ra. A, chấm ngoặc kép, chỉ nghe từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Khiếp người đảm phách, trong cửa lớn, bóng đêm vô tận thối lui. Cặp kia quỷ dị ánh mắt bị Liễu Thanh một mực đâm bạo. Hóa thành quỷ dị hắc vụ nhanh chóng lui về trong môn. Giống như là vật gì đáng sợ bị trọng thương. Soạt, hắc ám mực nước thối lui. Cửa lớn ầm ầm chấn động. Lảng xoảng một tiếng, trung cực chi môn đột nhiên đóng lại. Liễu Thanh bị quan bế cửa lớn chấn bay ra ngoài. Cả cá nhân trên người bốc lên từng đoàn hắc khí. Bản tôn, chấm ngoặc kép, trật tự phi thân mà đến. Tiếp nhận Liễu Thanh, trên mặt toát ra một vẻ lo âu. Liễu Thanh lắc đầu, ta không sao, vừa rồi trong cửa cặp mắt kia. Chấm ngoặc kép, không thể nói, không cách nào tính toán. Trật tự ngữ khí ngưng trọng nói ra. Hắn vừa mới từ trong cửa quỷ dị ánh mắt cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Nhưng vô luận như thế nào tính toán đều không có cách nào bắt mảy may. Thậm chí kết hợp á hạch tâm kho số liệu có được vô số tin tức đều không cách nào phân biệt. Cho nên, vừa mới trong cửa cặp mắt kia là không biết nhân vật đáng sợ. Cánh cửa này, cũng không phải là thông hướng trung cực vũ trụ. Trật tự không xác định nói ra. Liễu Thanh trầm ngâm một lát, nhìn qua cái kia to lớn cửa lớn. Lắc đầu, còn không chịu định. Nhưng có một chút có thể xác định, bên trong tồn tại đáng sợ uy hiếp. Chỉ ít, ta cảm ứng được hắc ám bản nguyên, thì trong môn thế giới, hắn nói ra phát hiện của mình, vừa rồi đẩy ra cái kia một cánh cửa nháy mắt, cảm nhận được sâu trong bóng tối cái kia cỗ đáng sợ ngọn nguồn. Cặp kia quỷ dị ánh mắt, ngay tại hắc ám ngọn nguồn bên trong, nếu không phải Liễu Thanh đủ cường đại. Một mực đâm phát nổ cặp mắt kia khả năng đều bị đẩy vào đại môn bên trong. Sau đó lâm vào bóng đêm vô tận bên trong không cách nào tự kềm chế. Bởi như vậy liền sẽ bị hắc ám đồng hóa. Cuối cùng rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Liễu Thanh cũng không thể khẳng định trong cửa có phải là thông hướng trung cực vũ trụ. Duy nhất có thể xác định cũng là trong môn cất giấu hắc ám ngọn nguồn. Cực kỳ đáng sợ, vù vù, lúc này, Mễ La, Á, Tà Nhãn ba cái cùng nhau bay tới, đứng tại Liễu Thanh bên cạnh. Chủ nhân, vừa mới ta nhìn thấy một đôi kinh khủng ánh mắt, kém chút thì nổ, Tà Nhãn tràn đầy hoảng sợ nói ra, trong mắt của nó con hiện tại còn bảo lưu lấy một chút vết rách. Hiển nhiên vừa mới trông thấy trong môn cặp mắt kia dẫn đến chính nó kém chút thì nổ tung. Cảm giác kia thật đáng sợ. Vừa nghĩ thì lòng còn sợ hãi. Là hắn. Không sai. Á trên mặt toát ra một chút hoảng sợ. Dường như biết cái gì. Người nói hắn là cái gì. Liễu Thanh lông mày cau lại. Mở miệng hỏi. Bên cạnh trật tự mi đầu sâu nhau. Tựa hồ minh bạch cái gì. Chỉ thấy Mễ La khẩn trương nói ra. Nếu chúng ta suy đoán không kém. Hắn cũng là vũ vương thời đại đem chúng ta hủy diệt đáng sợ đồ vật. Hắn cũng là hắc ám ba ngọn nguồn một trong. Á trịnh trọng việc cảnh cáo nói. Hắc ám ba ngọn nguồn. Liễu Thanh cùng trật tự liếc nhau, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Quả nhiên là cùng hắn đoán một dạng, trong môn cặp mắt kia cũng là hắc ám ngọn nguồn một trong. Bất quá nghe á ý tứ, hắc ám có tam đại ngọn nguồn. Nói cho ta một chút hắc ám tam đại ngọn nguồn. Liễu Thanh nghĩ nghĩ hỏi. Mễ La cùng Á liếc nhau, song song lắc đầu, không thể nói. Hai người đều ra sức lắc đầu, không chịu nói. Á cảnh cáo nói, hắn tồn tại, không thể nói, không cách nào kết luận, là hắc ám ngọn nguồn, tai ách khởi nguyên, hết thảy chung kết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh im lặng, giữ im lặng, không thể nói sao. Hắn mắt nhìn trật tự, cái sau trong đôi mắt lưu động từng đạo số liệu liền. sau cùng đem cỗ này số liệu tin tức truyền đưa cho hắn, mới thật sự hiểu ba đại hắc ám ngọn nguồn đến cùng là cái gì. Đó là hắc ám khởi nguyên, hết thảy chung kết, phàm là liên quan đến hắc ám tam đại ngọn nguồn đều sẽ nghênh đón không an lành hủy diệt. Vừa mới Liễu Thanh đẩy ra cánh cửa kia nhưng thật ra là cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận trực tiếp liền sẽ kéo vào trong đó vạn kiếp bất phục. Hắc ám ngọn nguồn sao? Liễu Thanh nói một mình. Đầu ngón tay lượn lờ lấy một chút quỷ dị vật chất màu đen. Thứ này thì là vừa vặn đâm bạo cặp kia quỷ dị ánh mắt lấy ra tới một luồng quỷ dị bản nguyên. Nói nó cũng là hắc ám ngọn nguồn không đủ. Tại Liễu Thanh thi triển tu thiên chỉ trong nháy mắt đó. Lấy ra đối phương một luồng hắc ám ngọn nguồn. Phong cấm, xem ra, trung cực cổ lộ cuối đường chi môn, cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Liễu Thanh lâm vào trầm tư, có điều hắn nghĩ đến chính mình lấy được thanh đồng cửa cùng thanh đồng quan. Thật là theo trong môn rơi xuống sao? Vậy có phải đồng dạng đến từ hắc ám ngọn nguồn đồ vật? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không thích hợp, thanh đồng cửa tuyệt đối cùng trung cực vũ trụ có liên quan. Bao quát thanh đồng quan đều như thế, chỉ là hắn còn không có cởi ra phía trên ẩn tàng bí mật thôi. Có lẽ, thanh đồng cửa là ngày xưa càng cổ lão vũ trụ thời đại đồ vật. Chỉ là lâm vào trong môn, sau cùng mở ra mới rơi xuống. Liễu Thanh trong lòng lóe qua một cái suy đoán, không biết thực hư, nhưng lại nhất định có liên quan. Thậm chí hắn đều muốn lần nữa tiến vào trong quan tài đồng. Gặp một lần vị kia ẩn tàng trong đó thần bí tồn tại. Có lẽ vị kia giấu tại trong quan tài đồng cường giả bí ẩn biết một số bí mật. Chủ nhân ngươi nhìn, trên cửa hắc ám mực nước càng ngày càng nhiều. Tà nhãn đột nhiên mở miệng kinh hô một câu. Liễu Thanh bọn người nhấc mắt nhìn đi. Quả thật đúng là không sai. Cửa lớn phía trên vốn là hắc ban so trước đó làm lớn ra rất nhiều. Thậm chí còn lại vài chỗ xuất hiện mới màu đen dấu vết. Dường như mực nước đồng dạng ăn mòn khuếch tán cửa lớn phía trên. Đây là tại ăn mòn cánh cửa này. Triệt để hóa thành hắc ám chi môn a. Chẳng lẽ, trung cực vũ trụ bí mật cũng là vĩnh hằng hắc ám. Liễu Thanh trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nhưng rất nhanh liền bác bỏ. Chẳng lẽ trung cực vũ trụ bị hắc ám thôn phệ. Rời khỏi nơi này trước. Hắn nghĩ cuối cùng lựa chọn rời đi. Mấy người nhìn thật sâu mắt cái kia một cái thần bí cửa lớn. Cuối cùng quay người rời đi. Đã không cách nào tiến vào trong môn. Bên trong lại cất giấu nguy hiểm không biết. Vẫn là rời đi trước lại nói. Đi thôi. Liễu Thanh nói xong. Một tay xé mở cổ lộ hư không. Dẫn đầu bước vào trong đó. Trật tự. Mễ La. Á bọn người từng cái đi theo hắn cùng một chỗ biến mất ở chỗ này. Mấy người vừa rời đi. Hư không khôi phục bình thường. Chỉ bất quá Liễu Thanh bọn người vừa rời đi không lâu. Vốn là yên lặng cửa lớn đột nhiên sinh ra một chút rung động. Ông, cửa lớn rung động nhẹ nhẹ. Hắc ám một tia một luồng tuôn ra. Ngay sau đó một đoàn quỷ dị mực nước nhanh chóng hội tụ. Đảo mắt hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trước cổng chính. Người này chính là giữ cửa người. Hắc hóa về sau giữ cửa người xuất hiện. Bạch, sau một khắc, giữ cửa người bên cạnh xuất hiện cả người khoác hắc bào bóng người. Nàng chính là hắc hóa về sau đại thần quan. Hai người xuất hiện lần nữa. Nhìn qua Liễu Thanh bọn người biến mất phương hướng yên tĩnh không nói. Giữ cửa người cùng đại thần quan cùng nhau quay người. Đối với cửa lớn quỳ xuống. Cung nghênh đại nhân, hai người cung kính lễ bái. Oanh, theo một tiếng oanh minh. Trong cửa lớn tuôn ra từng đoàn quỷ dị mực nước. Nhanh chóng hội tụ thành một cái mơ hồ người đáng sợ ảnh người này toàn thân trên dưới mông lung. Áp bách đến bốn phía thời không không ngừng vặn vẹo. Phảng phất muốn sụp đổ một dạng. Thế mà đẩy ra hắc ám chi môn. Có ý tứ, thần bí hắc ảnh thì thào một câu. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ làm cho người e ngại quang mang. Hắn chính là cứu đi đại thần quan cùng giữ cửa người hậu trường hắc thủ. Toàn ma, đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.